Huyền Môn Y Vương, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Đường Hán đã chủ động yêu cầu anh ta gọi anh ta là bác sĩ Tang. Đồng Kiến Bân lấy ra lá bùa may mắn và nói, bác sĩ Tang, bạn có nghĩ rằng tôi nên tiếp tục đeo nó không? Đường Hán nói, không cần, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, cũng phát huy tác dụng, bây giờ coi như giấy vụn, liền vứt đi. Khuôn mặt Đồng Kiến Bân trở nên nóng bừng và anh ấy cảm thấy rất xấu hổ. Đường Hán khi đó cùng hắn lập giao ước, Đường Hán giúp hắn thăng chức, hắn giúp Đường Hán lấy lại thiếu nợ. Mặc dù bây giờ giao dịch đã được ký kết, nhưng nhìn thế nào cũng thấy anh ta lợi dụng, bởi vì 600.000 tệ vốn là của người khác, số tiền này xa xa không thể so sánh được với ngôi vị quận trưởng. Bác sĩ Đường, xem tôi còn cần làm gì nữa thì cứ nói cho tôi biết. Chỉ cần tôi, Đồng gia có thể làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đường Hán nói, tôi luôn là người một hai là hai. Giao dịch là giao dịch, bây giờ Đồng khu trưởng đã được thăng chức như ý muốn. Tôi cũng muốn lấy lại tiền, chúng tôi yêu nhau, tôi sẽ không đòi hỏi gì hơn. Đồng Kiến Bân làm quan nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu ý tứ của Đường Hán? Chính là giao dịch lần trước đã kết thúc, nếu như hắn muốn tìm lại Đường Hán, lại là chuyện khác, Đường Hán có thể thật sự không có gì muốn hỏi hắn. Nhưng hắn đúng là hỏi Đường Hán, mặc dù đã ngồi trên ghế quận trưởng, nhưng anh ta vẫn không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Rất cần sự chỉ đạo của một chuyên gia như Đường Hán. Nghĩ đến đây, Đồng Kiến Bân bân mặt dày lên nói, Đường bác sĩ, lần này giao dịch mặc dù kết thúc, nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu. Xin chào các bạn, tôi thích kết bạn nhất. Đường Hán nói, đã như vậy, Đường bác sĩ có thể giúp ta xem lại một lần nữa. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Đường Hán nhìn chằm chằm Đồng Kiến Bân tròn 3 phút. Thầm nghĩ người này phú quý không phải là may mắn, nhưng vận khí của hắn thật sự rất tốt. Nếu ủng hộ hắn thêm một chút, nhất định có thể leo lên đỉnh. Đồng Kiến Bân có chút căng thẳng, không nhịn được hỏi, bác sĩ Đường, anh sao rồi? Đường Hán nói, từ vận mệnh của ngươi mà nói, chính sự nghiệp của ngươi hỗn tạp, muốn tiến xa hơn nữa, có thể lên tới đỉnh cao, hoặc là vĩnh viễn lưu lạc. Đồng Kiến Bân toát mồ hôi lạnh, nghĩ rằng cựu quận trưởng, người ngày hôm kia tự hào về gió xuân, ngày hôm qua đã trở thành tù nhân. Đường đại nhân, xin giúp ta tra một chút, có biện pháp phá giải sao? Trong cơn tuyệt vọng, Đồng Kiến Bân đã gọi lại cho sư phụ Đường Hán, cho thấy ông ấy đã lo lắng như thế nào. Đường Hán không nói chuyện, cầm lấy ly trà trước mặt, thổi, nhàn nhã nhấp một ngụm. Đồng Kiến Bân hiểu rằng ý của Đường Hán là giao dịch cuối cùng đã kết thúc. Và nếu anh ấy muốn anh ấy giúp đỡ một lần nữa, anh ấy phải lấy ra chip, nhưng trong tay hắn thật sự không có mặc cả. Bình thường tìm được như vậy, thầy phong thủy đều phải tốn rất nhiều tiền. Nhưng trong tay hắn lại không có tiền. Đồng Kiến Bân lo lắng đến mức không biết phải làm gì. Đường Hán nói, được rồi, chúng ta hãy làm một giao dịch khác. Giao dịch như thế nào? Đồng Kiến Bân hỏi, Đường Hán nói, trong vòng 3 năm, ta sẽ giúp ngươi tiến thêm một bước, thậm chí là mấy bước. Nhưng khoảng thời gian này nếu ta có việc, ngươi nhất định phải toàn lực làm. Đồng Kiến Bân im lặng. Lời đề nghị của Tang Han rất hấp dẫn. Các quan chức ở cấp độ của họ đã rất khó đi lên. Sẽ là một điều kỳ diệu nếu chúng ta có thể tiến thêm một bước trong 3 năm nữa. Tuy nhiên, điều kiện mà Đường Hán đưa ra cũng khiến anh ta do dự. Nếu như điều mà Đường Hán đưa ra là khiến anh ta vì tư lợi mà lách luật, thậm chí phạm tội thì sao? Anh ấy có đồng ý hay không? Qua 2 lần gặp gỡ này, anh có thể thấy Đường Hán nhất định không phải là người giỏi ăn nói. Nếu đồng ý mà không làm, nhất định sẽ gánh không nổi hậu quả. Đường Hán nhìn ra mối quan tâm của Đồng Kiến Bân. Đường Hán vẫn ngưỡng mộ anh ấy là người có nguyên tắc. Nếu thay thế bằng một số người sẵn sàng làm mọi cách để được thăng chức, thậm chí còn đuổi vợ đi, họ đã đồng ý từ lâu rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không cầu ngươi làm khó ta. Ta sẽ không làm cho ngươi bại hoại, phạm pháp. Ta đề nghị tuyệt đối là ở trong phạm vi của pháp luật và đạo đức. Thấy Đồng Kiến Bân không tin, Đường Hán lại nói, đừng tin ta, ta chỉ để cho ngươi giúp ta đạt được chính mình xứng đáng. Bảo vệ quyền lợi của ta, nói đơn giản, ta muốn ngươi dùng thực lực của mình đối xử công bằng với ta. Sau khi nghe điều này, Đồng Kiến Bân đã vực dậy tinh thần và nói, tôi vẫn có thể thực hiện một thỏa thuận. Đường Hán từ trong túi lấy ra một cái ngọc bội, nói, ngươi đem cái này ôm bên người, ta dùng phù chú phù hộ nó, bảo đảm ngươi chính thức vận may. Đồng Kiến Bân nhanh chóng nhận lấy tấm bùa ngọc bích, nâng niu nó trong tay như bảo vật. Đường Hán lại nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cả đời không có tiền, không nên vì tiền mà làm chuyện tham lam, nếu không đến thời điểm cũng không ai cứu được ngươi. Đồng Kiến Bân vỗ ngực nói, đừng lo lắng, bác sĩ Tang, tôi vẫn có nhận thức này, và tôi chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì về tham nhũng và hối lộ. Đồng Kiến Bân quả nhiên đúng như lời anh ta nói, mấy năm nay anh ta rất trong sạch liêm khiết, thật sự là một vị quan tốt, nếu không vừa rồi anh ta đã không phải xấu hổ đối mặt với Đường Hán. Thực sự không mua nổi tiền. Nói xong chuyện, Đường Hán đứng dậy rời đi. Đồng Kiến Bân lúc nào cũng tiễn Đường Hán ra cửa. Vương Cường, người đã âm thầm nhìn chằm chằm vào nơi này, đã sửng sốt. Anh ta không ngờ rằng Đồng Kiến Bân, với tư cách là người đứng đầu hành chính trong quận, lại coi trọng Đường Hán Han như vậy. Bạn phải biết rằng Đồng Kiến Bân rất kiêu ngạo, và anh ta không bao giờ xu nịnh, ngay cả khi anh ta đối mặt với các nhà lãnh đạo thành phố. Anh ta sẽ không có thái độ này. Đường Hán này lai lịch là gì? Chẳng lẽ là con nhà đại gia sao? Hay người thân của một nhà lãnh đạo lớn? Dù hắn là ai, hắn nhất định không phải người bình thường. Nghĩ đến đây, Vương Cường trở về phòng làm việc, gọi điện thoại cho Châu Mập. Anh họ, sao anh lại trả lại tiền của Đường Hán? Không phải nói sẽ không trả lại sao? Điện thoại vừa kết nối, Châu Mập bên kia đã lên tiếng trước. Anh không biết mình nghe thấy thế nào. Tin tức, ta nói cho ngươi biết Châu Mập. Đường Hán không phải chúng ta có thể đắc tội người. Ngươi nếu muốn tự mình chết, cũng đừng liên lụy ta. Nói xong, Vương Cường cúp điện thoại. Hắn may mắn lần này không đắc tội Đường Hán quá nhiều, nếu không đã bị Châu Mập này lừa chết. Bên kia Châu Mập sửng sốt. Trong mắt hắn, Đường Hán chỉ là một học sinh nghèo, một tên vô lại, sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Đầu tiên là ông chủ nhà hàng, giờ lại hù dọa em họ như vậy. Chẳng lẽ lại biến thành ăn chay man sao? Châu Mập không cam lòng. Mặc dù Đường Hán ngoài ý muốn trả lại toàn bộ tiền, nhưng hắn vẫn muốn cho Đường Hán biết, Châu Mập bao nhiêu năm qua đều vô ích ở trong nhà hàng. Đường Hán đi ra khỏi phủ, trong lòng thở dài, phong thủy huyền thuật thật lợi hại, nếu không phải hắn được truyền thừa, huống hồ là một tờ hóa đơn, hắn ngay cả cửa nhà Đồng Kiến Bân cũng không vào được. Từ xa xưa, các thầy phong thủy đã có địa vị rất cao, họ thường là khách của các vương hầu, tướng quân. Phong thủy huyền thuật có thể khiến một người trở nên xinh đẹp vô hạn, và nó cũng có thể khiến một người trở nên không thể thay đổi. Trong khi tự hào, Đường Hán cũng nhận ra thiếu sót của mình. Anh chỉ có thể cho mọi người thấy bộ dạng của mình bây giờ. Phong thủy, với sự trợ giúp của La Bàn, Cách Chương.